khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Không có người đáp lại. Thì Nhi bưng bàn ăn đi ngang qua đánh lên Bạch Tĩnh. Xem nàng không coi ai ra gì, quyết tuyệt bộ dạng cũng không còn dám ngăn đón. Cuống quýt chạy đến Chu Du bên này. Điếm trưởng, còn không mau truy. Hiện tại Chu Du, cá bị dính nước mặn đến ngay truy tâm tư của nàng cũng bị mất. Lại nói đến a, Chu Du khoát tay áo, cúi đầu húp cháo. Trong khoảng thời gian này, người trước làm nàng phụ trách công tác a. Ta không biết a hát, siêu cấp phức tạp, không sao cả, mò mẫm làm a. Chu Du theo Thì Nhi trong bàn ăn gắp một tia tử dưa muối. Ai nha, Thì Nhi gấp cũng vô dụng, chỉ thích ngồi ở Chu Du bên cạnh. Ta biết rõ người mất đi một ít gì đó, nhưng nguyên nhân chính là như thế, không phải càng nên quý trọng trước mắt mấy cái gì đó sao? Là nha, Chu Du trong đầu buồn bực hút miệng cháo. Ta cố gắng công tác, hảo hảo học tập, chân thành người ngoài, hiếu kính cha mẹ, ta tự chịu trách nhiệm lời lỗ, vì quốc gia nộp thuế, là trường học chính diện tấm gương, còn cầm kiến trúc giải thưởng lớn, hiện trên tay tiền viễn siêu ta tiêu phí dục, ta còn muốn thế nào đâu rồi? Thì Nhi, xây một tòa thành thị sao? Thì Nhi tức cười một lát, lập tức thở dài, điếm trưởng, ta đây sao chính năng lượng người, đều muốn bị ngươi nói chết mất. Ít nhất, ta là nói ít nhất, hướng Bạch Tĩnh biểu đạt một ít cảm thụ a, không cần phải suốt ngày nửa chết nửa sống. Biểu đạt cái gì? Chu Du ngốc trừng mắt cháo hoa. Thì Nhi ngưỡng tại trên ghế dựa khoa tay múa chân nói. Điếm trưởng, ta xem một quyển sách, trên mặt mọi người nói đều là sống trong huyệt động, đời đời kiếp kiếp đều bên trong động. Cũng không còn cảm thấy chen chúc biệt khuất âm u. Sau đó có một ngày, đi một mình ra huyệt động, xem đến thế giới bên ngoài, hắn từ nay về sau sẽ thấy cũng trở về không được. Cho dù người đi trở về, tâm cũng vĩnh viễn phiêu ở bên ngoài. Ta biết rõ cái này, người xem nhất định là cổ tích phiên bản. Huyệt động chi dụ nguyên bản so cái này hắc ám khắc sâu nhiều lắm. Chu Du nhếch miệng cười, nói, nguyên bản trong chuyện xưa, người kia trở lại huyệt động rồi, cũng ý đồ nói cho đồng bạn của hắn đám bọn họ thế giới bên ngoài có nhiều mỹ. Khuyên bọn họ cũng đi ra ngoài, nhưng đồng bạn của hắn đám bọn họ căn bản vô pháp giải thích. Cho là hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, đưa hắn định nghĩa vì kẻ điên, nhốt hắn, thậm chí giết chết hắn. Cả động dụ đến đây là kết thúc. Nếu quả thật là như thế này, vậy hắn sẽ không nên trở về đến. Thì Nhi trừng mắt Chu Du nói, nếu như hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài, vậy thì đi ra ngoài. Không có gì lớn, không có người hội trách ngươi. Đều đi qua, Thì Nhi, hiện tại nghĩ ra cũng ra không được. Chu Du nhẹ nhàng quấy lấy cà phê, đây chính là ta lựa chọn. Thẳng đến một khắc này ta mới biết được ta sẽ như vậy lựa chọn. Vậy ngươi bây giờ hối hận sao? Không biết, lại tuyển một lần đâu này? Không biết, Chu Du nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cõng lên túi sách lên trên học Hoành Thánh, phất tay cùng nàng chào hỏi. Hoành Thánh cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có gì có thể nói. Đây là cái gì? Thì Nhi bỗng nhiên nhìn phía Chu Du ngón tay. Cái này, nói đến rất ngu xuẩn. Chu Du cười khan nói, là cái rất trọng yếu chiếc nhẫn. Lúc ấy hết thảy đều quá mau rồi. Hắn quên muốn, ta cũng vậy quên trả lại. Nếu như rất trọng yếu, hắn sẽ không quên. Thì Nhi gật đầu nói, những người khác ta không biết. Ít nhất Hư Thiên Linh, nàng là ta đã thấy nhất nghiêm cẩn kín đáo người. Nàng nhất định là sẽ không quên. Hình như là như vậy. Chu Du một lần nữa nhìn phía lãnh tà. Chiếc nhẫn, đây là đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Còn có một loại nhỏ chữ vật không gian. Đối với ngươi lưu lại thì phải làm thế nào đây đâu này? Vấn đề này chỉ có thể chính ngươi trả lời. điếm trưởng, thì Nhi cũng đứng dậy đi. Ngày này, Chu Du tâm tình một lần nữa lắng đọng xuống dưới. Đầu óc quá lâu không có vận đổi qua. Hắn quyết định hơi chút trọng nhặt một ít gì đó, nhưng lại không muốn gặp mặt Pi. Muốn đầu nhập một ít thoải mái thú vị suy tư. 2D kiến trúc sư điểm quan trọng bỗng nhiên xông ra. Lần kia cùng Mục Thanh Nguyên nói qua hậu, hắn còn không có thời gian hào hào tưởng tượng qua. Vì vậy hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, dùng một loại hoàn toàn không nóng nảy, không cầu kết quả trạng thái triển khai 2D kiến trúc hành trình. Lúc này đây, hắn rất nhanh hãy tiến vào minh tưởng trạng thái. Tuy nhiên không giống tại có ma vị diện như vậy cảm nhận được những kia thần kỳ hạt, nhưng đủ để lại để cho tư duy đắm chìm thức cao tốc vận chuyển. Một cái hình cầu tại suy nghĩ của hắn chung đúng thời cơ mà sinh. Sai rồi, không phải là hình cầu. 2D hẳn là một cái mặt bằng. Vì vậy hắn thử đem cái này hình cầu triển khai, trải bằng, nhưng hắn làm không được. Hình cầu 2D mặt bằng phải không đều đều, có khúc xuất, tựa như dưa hấu ra đồng dạng. Hắn vĩnh viễn là ngoặt, trừ phi phá hư hắn kết cấu. Vì vậy Chu Du buông tha cho chuyện này, tiếp tục lại để cho hình cầu trở về hình cầu. Hắn đem tự mình nghĩ tượng thành cái này hình cầu mặt ngoài 2D kiến trúc sư. Mặt cầu tức là của hắn kiến trúc không gian, cơ hồ không có như thế nào suy tư. Hắn tại mặt cầu thượng tùy tiện vẽ lên một cái vòng tròn. Đây xem như tại đây trụ cột nhất công trình xây dựng đi à nha. Công trình xây dựng cũng nên có tham số. Vì vậy hắn bắt đầu thiết lập cái này tròn đường kính. Vấn đề xuất hiện tại ba chiều trong tầm mắt. Cái này tròn trên thực tế là cái này hình cầu một cái hoành mặt cắt một đầu vĩ tuyến. Trong đó tại hình cầu bên trong, bán kính tức là thông qua tâm một đầu liên tuyến. Nhưng mình bây giờ là 2D kiến trúc sư, sinh hoạt tại mặt cầu thế giới, không thể nào thấy được mặt cầu ngoại trừ không gian. Nói cách khác, đối với mặt cầu 2D sinh vật mà nói, cái này tròn trung tâm là ở cầu mặt ngoài. Như vậy hắn đường kính tựu không còn là một cây thẳng tắp, mà là dọc theo mặt cầu tiến lên một đầu có đường cong tuyến, tựa như dưa hấu ra. Nói cách khác, đối với sinh hoạt tại mặt cầu nhị vị kiến trúc sư mà nói, tròn đường kính biến có thêm, nhưng ở 2D kiến trúc sư trong tầm mắt, cái này đầu đường kính vẫn là một đầu thẳng tắp tuyến. Bởi vì khúc xuất xuất hiện ở rất cao duy độ, hắn căn bản vô pháp cảm giác. Lúc này, Chu Du lập tức minh bạch cái gì, xuất ra giấy chùi bắt đầu điên cuồng tính toán theo công thức. Hắn đầu tiên tưởng tượng cực đoan nhất tình huống, xuôi theo xích đạo họa vẽ một cái vòng tròn. Đối với mặt cầu 2D sinh vật mà nói, lúc này tròn bán kính vì cực điểm đến xích đạo khoảng cách. Dùng cái này suy tính, pi giá trị vừa vặn vì 2, theo vĩ độ lên cao, tiếp tục khoanh tròn, pi giá trị khai mở cũng thủy dần dần gia tăng, thẳng đến đạt tới cực điểm. Một cái hết sức lý tưởng hóa hình thành tiểu tròn, hắn giá trị đem đến gần vô hạn 3.14, cái này cùng rất nhiều vị diện quan trắc kết quả vừa vặn ăn khớp. Một cái kết luận đúng thời cơ mà sinh không gian không phải hình thành, chỉ có vô ma vị diện mới tương đối hình thành, nhưng mặc dù tại vô ma vị diện, tại lỗ đen cùng đại chất lượng thiên thể phụ cận cũng sẽ sinh ra vặn vẹo. Chu Du có lý do tin tưởng, nếu có cơ hội tại lỗ đen phụ cận dùng hết học phương thức đo đạc pi giá trị, nhất định cũng sẽ sinh ra lệch lạc. Chu Du nắm lên giấy chùi hưng phấn mà quát, thiên linh, có phải là cái này? Ta tìm được rồi, 2 đến 3, 14, sẽ không sai rồi, ta không thấy toán học sáng tác chính mình tìm được rồi. Cho người nhà nói sau ta đần. Mặc dù hắn biết rõ nhà số học đám bọn họ đã sớm nghiên cứu qua chuyện này. Mặc dù hắn biết rõ Einstein cùng Hoắc Kim sớm đã đem tính toán cùng kết luận ghi rành mạch. nhưng hắn có lẽ hay là ức chế không nổi tự hỏi mang đến hưng phấn. Nhưng mà không có người đáp lại hắn. Hư Thiên Linh sớm đã rời đi, trống rỗng trong văn phòng, hiện ra một tia cảm giác mát, không biết là thu có lẽ hay là đông, một loại chưa bao giờ có đắng chát cùng cô tịch cảm giác dâng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.